Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. 213, đợi đến cảnh sát tới rồi thời điểm nhìn đến phòng trên đất có cái hố to. Mà hố bên trong tắc nằm cái sinh tử không biết nam nhân. Lúc trước báo nguy Tô Thiện ở cùng cảnh sát giải thích bản thân là thế nào phát hiện nơi này tình. Huống, cảnh sát tiên sinh, chúng ta là cách vách phòng trụ khách, là vì nghe thế biên nhi nổ, cho nên chúng ta hai cái liền cùng nhau qua đến xem. Nào biết này vừa thấy liền nhìn ra vấn đề, Tô Thiện nói xong. Chỉ hố bên trong tống thần giã, bề ngoài giống như quan tâm nói. Ta nhìn thấy người nọ vẫn không nhúc nhích nằm ở hố bên trong. Dưới thân còn có thật nhiều huyết, cho rằng hắn đã chết, cho nên mới đánh báo nguy điện thoại, bên này nhi cảnh sát rất nhanh lục xong rồi ghi chép. Mà bên kia nhi cứu viện công tác đã ở đồng bộ tiến hành. Cảnh sát đem hiện trường vây lên, bộ dạng này tiểu địa phương không có bất kỳ sự tình có thể giấu giếm xuống dưới. Trong khách sạn mặt đột nhiên đến đây nhiều như vậy cảnh sát. Hơi chút sau khi nghe ngóng chỉ biết xảy ra chuyện gì. Một thoáng chốc công phu, trong khách sạn mặt nhân viên công tác cơ hồ tất cả đều vây quanh đi lại. Tống thần giã rất nhanh liền bị cứu đi lên, hắn chính là đã hôn mê đi, cũng không có gì trở ngại, nhưng mà thân thể hắn bị đem ra ngoài sau, ở hắn nguyên bản nằm địa phương phía dưới. Phát hiện cùng nơi kỳ quái thủy nê, xuất phát từ cảnh sát trực giác, cảnh sát nhân rất nhanh liền đem khối này nhi chừng một người lớn nhỏ thủy nê nơi cấp làm xuất ra. Này thủy nê nơi thoạt nhìn rất kỳ quái, cảm giác cùng bên trong cá nhân dường như, ngươi thật sự là nói bừa. Bên trong làm sao có thể trang cá nhân đâu, muốn giả trang cũng là thi thể, vây xem nhân khe khẽ nói nhỏ. Thảo luận cái kia thủy nê khối bên trong sẽ có cái gì vậy? Mọi người có tìm kiếm cái lạ tâm lý. Đại bộ phận mọi người ở suy đoán cái kia thủy nê khối bên trong là nhất cổ thi thể. Cảnh sát nhân dè dặt cẩn trọng sao mở thủy nê khối. Bên trong như cùng bọn hắn đoán liêu, quả nhiên chứa nhất cổ thi thể. Thời đại này Internet cực kỳ phát đạt, cơ hồ nhân thủ nhất bộ di động. Ở cảnh sát còn chưa khống chế tốt cục diện phía trước. Liền có nhân đem tình cảnh này truyền đến trên mạng. Khiếp sợ, mỗi khách sạn phòng đột nhiên hiện ra hố sâu. Thủy nê khối chung phát hiện ly kỳ nữ thi. Có tại đây ra khách sạn phạm rất nhiều năm nhân mắt xác nhận ra này cổ thi thể thân phận. Này cổ thi thể rõ ràng đó là đã từng mất tích cái kia kêu Lâm Tiếu Tiên nữ nhân. Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Càng ngày càng nhiều khách sạn viên công xuất hiện tại nơi này. Tại đây ra khách sạn công tác nhân cũng không tất cả đều là lão viên công. Đại bộ phận nhân đều không có cùng Lâm Tiếu Tiên cộng sự quá. Bất quá bọn họ đều là thiệp huyện người địa phương. Lâm Tiếu Tiên sự tình huyên ồn ào huyên náo. Toàn bộ thiệp huyện nhân cơ hồ đều nghe qua nàng sự tình. Không phải nói Lâm Tiếu Tiên đột nhiên mất tích. Phải đi đưa người ta làm nhị nãi, suốt ngày mặc kim mang ngân, biến thành nói người trong thành, hơn nữa nghe nói phụ mẫu nàng cũng đi theo nàng cùng đi hưởng phúc. Nàng làm sao có thể hội xuất hiện tại nơi này, nhưng mà kia cổ thi thể lại xác thực quả thật thực là Lâm Tiếu Tiên. Trời ạ, là ai lúc trước nói Lâm Tiếu Tiên là bị người bao dưỡng? Cái kia đại lão bản đem nàng cấp mang đi. Nàng mất tích cư nhiên là vì bị giết, này thật sự là đáng sợ, này có cái gì rất kỳ quái, làm ra như vậy bẩn sự tình, cả người đều lạn đến căn nhi thượng, bị giết lúc đó chẳng phải bình thường sự tình sao? Ta liền nói thôi, đại lão bản chính là nếm thử tươi mới, thay đổi khẩu vị, lại làm sao có thể coi trọng Lâm Tiếu Tiên bộ dạng này nữ nhân? Chính là... Không có chuyện gì lời nói các ngươi liền nhiều nhìn xem xã hội tin tức. Như là Lâm Tiếu Tiên bộ dạng này nhân, nàng cho dù là bị giết đều là xứng đáng không hay ho. Các ngươi là không phải người ngu. Lâm Tiếu Tiên thi thể là ở khách sạn phát hiện, liền tính này không là thứ nhất án phát hiện chàng, cũng là phao thi hiện trường. Các ngươi bây giờ còn ở chụp trên ảnh chụp truyền Internet. Các ngươi cũng không cẩn thận suy nghĩ. Chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, chúng ta toàn bộ khách sạn đều sẽ nhận đến ảnh hưởng. Đến lúc đó đến khách sạn khách nhân thiếu, chúng ta kiếm tiền không phải thiếu. Vừa nói như thế, đại gia mới phản ứng đi lại. Nàng nói đúng, chuyện này cũng quả thật là đạo lý này. Khách sạn sinh ý không tốt, khai tiền lương tự ít đi. Chuyện này đối với bọn họ mà nói chẳng phải cái gì chuyện tốt. Những người này nguyên bản còn tại vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt. Lúc này lại bắt đầu trở nên lo lắng trùng trùng lên. Bọn họ đều cảm thấy Lâm Tiếu Tiên bị chết thật sự không là địa phương. Nàng chết ở kia không tốt, cố tình là chết ở trong khách sạn mặt, này không là hại nhân sao? Trừ phi Lâm Tiếu Tiên bản thân hiển lộ ra đến thân hình. Bằng không lời nói người khác là nhìn không thấy của nàng. Nàng đứng ở Tô Thiện bên người, lặng lặng xem những người này toát ra đến đáng ghê tởm sắc mặt. Kinh qua nhiều năm như vậy, những người này còn là không có gì tiến bộ, vì tư lợi đến đáng sợ nông nỗi. Ở có chuyện gì phát sinh thời điểm, bọn họ không cùng đồng tình thụ hại nhân, ngược lại cảm thấy bọn họ hội mang cho bọn hắn phiền toái. Do đó đối thụ hại nhân sinh ra ghét cay ghét đắng cảm xúc. Này cũng đã qua 9 năm thời gian, những người này như cũ không có gì tiến bộ, 9 năm trước là cái dạng này, 9 năm sau vẫn là cái dạng này, bọn họ thật đúng là trước sau như một làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Nhiều năm như vậy cư nhiên một chút tiến bộ cũng không có, Tô Thiện nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, như là bọn hắn có cái gì tiến bộ lời nói. Cũng sẽ không ở đây ngốc. Lâm Tiếu Tiên ngẩn người. Đột nhiên liền nở nụ cười. Ngươi nói đích xác thực đúng. Phàm là có tí xíu bản sự nhi. Cũng sẽ không thể ở đây đãi lâu như vậy rồi. Lúc này Lâm Tiếu Tiên thân mang quần áo màu trắng áo. Đầm, ngoan ngoãn khéo khéo đứng ở Tô Thiện bên người. Không chút nào lúc trước kia một tia dữ tợn đáng sợ. Thoạt nhìn giống như là một cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương dường như. Bình thường mà nói, không có âm dương mắt nhân là nhìn không thấy Lâm Tiếu Tiên. Nhưng mà trên cái này thế giới mọi việc đều có ngoại lệ. Lúc này đây cũng giống nhau. Tỷ tỷ, làm sao ngươi cùng vừa mới đào ra cái kia tiểu tỷ tỷ giống nhau như đúc nha. Lâm Tiếu Tiên nghe được một cái tràn ngập đồng chí thanh âm ở của nàng bên tai vang lên. Nàng hơi hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn đi qua, chỉ thấy một cái mặc như là thịt cầu giống nhau tiểu béo đứa nhỏ đứng ở thân thể của nàng một bên. Lúc này kia tiểu béo hài hai mắt vụt sáng lên, nghiêng đầu xem nàng, ám trướng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập không hiểu chi ý. Nàng hiển nhiên không ngờ tới này tiểu nhục đoàn có thể thấy nàng. Nghe được của hắn cái vấn đề sau. Lâm Tiếu Tiên ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào trả lời hắn, tuy rằng Lâm Tiếu Tiên đầy người oán hận, khả là vì còn chưa giết người, lý trí còn tại, đối này người không liên quan cũng không có bao nhiêu oán hận chi ý. Nàng cúi đầu đánh giá này tiểu nhục đoàn một phen, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, lại nghe đến một cái quen thuộc thanh âm theo cách đó không xa truyền tới. Bao quanh, người đứa nhỏ này thế nào lại chạy loạn? Ở nghe thế cái thanh âm sau, Lâm Tiếu Tiên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó đầy người nguyên bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động. Nàng vô pháp khống chế bản thân cảm xúc, lộ ra dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Kia tiểu nhục đoàn tử nhìn thấy nguyên bản xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng. Hắn bị dọa đến, ngay sau đó miệng hắn ba một trương, gào khóc khóc giống lên, hoa hoa hoa, có yêu quái, tiểu béo hai tiếng khóc dị thường thê lương, kêu xong rồi một câu này sau, hắn quay đầu liền chạy, bởi vì bị dọa phá lá gan, tay chân của hắn vô lực, dưới chân bị hòn đá nhỏ bán một chút, cả người khống chế không được phát ngã trên mặt đất, lần này, hắn khóc càng thêm lợi hại. Mặc khách sạn người phục vụ chế phục trẻ tuổi nữ nhân hoang mang rối loạn trương trương chạy tới. Một tay lấy trên đất tiểu nhục đoàn bế dậy, Tâm can nhi bảo bối hô vừa thông suốt, gặp con trai của mình thủ đều xuất đỏ. Tuổi trẻ nữ nhân tâm bên trong cơn tức trà sát cọ hướng lên trên mạo. Nàng ôm khóc trừu trừu nghẹn nghẹn tiểu nhục đoàn tử đứng lên. Sau đó ngẩng đầu hướng tới Tô Thiện bên này nhi nhìn đi lại. Nàng tự nhiên là nhìn không thấy Lâm Tiếu Tiên, gặp bản thân còn tại đã chạy tới phương hướng cũng chỉ đứng Tô Thiện một người. Nàng nháy mắt liền tạc, ôm bản thân đứa nhỏ đi nhanh hướng tới Tô Thiện đã đi tới. Ta nói ngươi là chuyện gì xảy ra nhi? Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, tâm địa thế nào như vậy hư? Cư nhiên khi dễ khởi một cái tiểu hài tử đến đây. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Nàng này nhất cổ họng, nhưng là đem chung quanh xem náo nhiệt nhân ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đi lại. Có cùng trẻ tuổi nữ nhân quen biết, thấy nàng ôm đứa nhỏ lớn tiếng ồn ào, liền vội vội thấu đi lại. Hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì, Phương tỷ, ngươi làm sao, thế nào phát lớn như vậy tì khí? Phương tỷ tên thật tên là Lâm Thiện Phương, năm nay 25 tuổi, nàng tại đây ra khách sạn làm 9 năm người phục vụ. Ngày thường ỷ vào tư lịch lão, lại cùng khách sạn lão bản quan hệ họ hàng mang cố. Lỗ mũi hận không thể vừa được thiên đi lên, tuy rằng là cái người phục vụ. Nhưng là nhưng không có cái người phục vụ bộ dáng, cho dù là đối với khách sạn khách nhân, thái độ cũng mãnh liệt ngoan. Hôm nay là đi làm thời gian, bất quá hiện tại thiệp huyện du lịch đã tiến nhập mùa ấy hàng. Khách sạn công tác không vội, nàng liền đem con trai của tự mình cũng mang theo đi lại. Cứ như vậy nàng ký có thể lấy tiền lương, cũng có thể mang đứa nhỏ, đẹp cả đôi đường chính vừa vặn. Như là nàng bộ dạng này trộm đạo mang đứa nhỏ đi làm viên công cũng không phải là không có. Khả duy độc chỉ có nàng một người mang đứa nhỏ đi làm đều mang như thế kiêu ngạo. Hiện tại vậy mà còn cùng khách sạn khách nhân chống lại. Bất quá của nàng làm người bãi ở nơi đó, cũng không có người đi khuyên nàng. Đại gia ôm xem náo nhiệt tâm tính đứng ở một bên nhi. Xem Lâm Thiện Phương bãi một bộ hung thần ác sát bộ dáng đi gây sự với Tô Thiện. Nghe được của nàng thanh âm sau, Tô Thiện quay đầu đi, ánh mắt dừng ở Lâm Thiện Phương trên người, ánh mắt của nàng ở Lâm Thiện Phương trên mặt tha một vòng nhi. Liền không sai biệt lắm nhìn thấu người này, nàng bộ dạng coi như không sai, chính là ót quá lớn, ánh mắt quá nhỏ, xương gò má rất cao. Cằm rất tiêm, miệng quá lớn, cơ hồ chiếm cứ nàng hạ nửa gương mặt, nàng này dung mạo sống thoát một bộ khắc nghiệt tướng. Ngươi nói cái gì? Tô Thiện nhíu mày, mở miệng hỏi nói, kia lạnh nhạt bộ dáng cùng Lâm Thiện Phương hồn hền bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Xem Tô Thiện kia trương xinh đẹp gương mặt, Lâm Thiện Phương tâm đầu lửa giận trà sát tỏa ra ngoài. Nàng nhận định là Tô Thiện khi dễ con trai của tự mình. Lúc này lo lắng phá lệ chừng, nghe được Tô Thiện lời nói sau, nàng lại một lần nữa đề cao thanh âm, cả người có vẻ càng hung thần ác sát lên, ngươi không cần ở chỗ này cho ta giả câm vờ điếc. Ta không ăn ngươi kia một bộ, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Lâm Thiện Phương không là tốt chọc, dám khi dễ con ta, ngươi đây là ăn tim gấu mật hổ, chính là. Chúng ta Phương tỷ nơi nào là dễ khi dễ, ngươi nếu thực làm chuyện sai lầm nhi, phải nắm chặt cho chúng ta Phương tỷ xin lỗi, chính là. Nhìn không ra đến ngươi tuổi còn trẻ, cư nhiên có khả năng xuất ra khi dễ đứa nhỏ chuyện. Chậc chậc chậc, người này cũng quá thấp hèn, vây xem những người này đại đô cùng Lâm Thiện Phương là đồng sự. Mặc kệ cùng Lâm Thiện Phương quan hệ như thế nào. Ít nhất ở chống lại ngoại nhân thời điểm, biểu hiện ra ngoài thái độ muốn đứng ở Lâm Thiện Phương này một đầu. Mặc kệ nàng hữu lý vẫn là vô lý, Tô Thiện bên người Lâm Tiếu Tiên quanh thân oán khí đã sắp ngưng kết thành thực chất. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiện Phương, kia phó bộ dáng tựa hồ muốn đem Lâm Thiện Phương cấp ăn sống nuốt tươi dường như. Xem bộ dáng. Này Lâm Thiện Phương chỉ sợ cũng là hại chết Lâm Tiếu Tiên nhân chi nhất. Chính là không biết nàng sở tham dự là cái nào khâu đoạn. Bất quá tuy rằng Lâm Tiếu Tiên đã phẫn nộ đến cực hạn, nhưng là nàng như trước không có mất đi lý trí, cũng không có xông lên đi giết chết Lâm Thiện Phương, của nàng tự chủ đã đến một loại tương đương đáng sợ nông nỗi. Tô Thiện khóe miệng nhẹ cười, trên mặt lộ ra một chút lược hiển lạnh như băng tươi cười đến. Kết quả đã xảy ra sự tình gì? Ngươi không bằng hỏi một chút con của ngươi. Ta nghĩ một cái 6 tuổi đại đứa nhỏ, chỉ cần không phải nhược trí, hẳn là có thể nói rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Lâm Thiện Phương lại căn bản nghe không tiến Tô Thiện lời nói, nổi giận đùng đùng mở miệng nói. Ngươi có ý tứ gì? Nhà của ta bao quanh vẫn là một đứa trẻ, hắn có thể biết chút gì đó. Ngay tại Lâm Thiện Phương nói ra lời nói này thời điểm, luôn luôn ôm nàng cổ trừ trừ nghẹn nghẹn tiểu nhục đoàn lại đột nhiên mở miệng hủy đi của nàng đài. Không là này tỷ tỷ, là theo vừa rồi theo trong động mặt đào ra cái kia tỷ tỷ giống nhau tiểu tỷ tỷ. Nàng thật đáng sợ, nói tới đây. Hắn vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua, làm nhìn đến đứng ở Tô Thiện bên người cái kia cả người mạo hiểm khói đen tiểu tỷ tỷ khi. Hắn lại bị tưởng dọa đến, rắt cổ họng gào khóc khóc giống lên, một bên khóc hắn còn một bên lung tung ồn ào. Cái kia tỷ tỷ cả người mạo hiểm khói đen. Mẹ, nàng ở trừng mắt ngươi. Mẹ, nàng có phải không phải muốn ăn ta? Tiểu nhục đoàn sở nói bừa bãi. Nhưng là hoa trung ý tứ lại nhường chung quanh vây xem nhân nhất tề đổ rút một ngụm lãnh khí. Này tiểu nhục đoan tử lời nói là có ý tứ gì? Nguyên bản ồn ào không gian đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Trừ bỏ tiểu nhục đoan tử bén nhọn tiếng khóc cùng này hầu ngôn loạn ngữ ở ngoài. Liền không có cái khác thanh âm ni những người này bên trong nhất sợ hãi nhân là Lâm Thiện Phương. Tiểu nhục đoan tử lời nói những người khác nghe không rõ. Nhưng là chính nàng lại nhất thanh nhị sờ. Bao quanh nói, có cái cùng hố bên trong giống nhau như đúc tiểu tỷ tỷ. Nàng cả người mạo hiểm khói đen. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Lâm Thiện Phương giật mình linh đánh cái rung mình. Mồ hôi lạnh nháy mắt theo trên trán xông ra. Chẳng lẽ là Lâm Tiếu Tiên quỷ hồn? Sẽ không. Hơn nữa cho dù là Lâm Tiếu Tiên thực liền thành quỷ, nàng nên đi tìm là này hại chết của nàng nhân, cùng nàng lại có quan hệ gì? Lâm Thiện Phương càng không ngừng tìm lý do đến an ủi bản thân. Chính là trên mặt vẻ mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.